Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 21, đuổi đến, góc truyện audio.com, nhận lấy Tony mạnh nhất công kích, Iron Monger trên thân cũng chỉ xuất hiện một ít vết thương nhỏ mà thôi. Không có bao nhiêu đáng kể, Iron Monger không chỉ xem là kho vũ khí di động, da thịt bên ngoài quá dày, cho nên sức phòng ngự tương đối kinh khủng, không dễ dàng phá hỏng. Từ đầu trận chiến đến bây giờ Iron Monger gần như lãnh hết Tony Iron Man cơ giáp toàn bộ vũ khí. Nhưng vẫn có thể đi lại bình thường, cho nên mới nói quả không hổ là tanker a, ngươi chỉ có bao nhiêu đây thôi sao Tony? Nếu như vậy thì ngươi chết đi. Obadiah cười nhạo âm thanh truyền ra, phần giáp cánh tay mở ra, một khẩu súng phóng đạn đạo xuất hiện ngắm thẳng về phía Tony. Chấm, tuy nhiên vào ngay lúc này thì xuất hiện biến cố, bùm bùm bùm, chấm chấm, chỉ thấy từ một phương hướng phóng đến vô số quang đạn cùng đạn đạo. Không ngừng đánh lên Iron Monger thân thể, bởi vì bị bắn lén bất ngờ cho nên Iron Monger cánh tay phóng tên lửa lệch hướng. Đồng thời một quả tên lửa cũng phóng ra ngoài, phóng về phía Pepper phương hướng. Pepper, thấy vậy Tony thần sắc chấn kinh hô lên cảnh báo. Tuy nhiên tên lửa tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền phóng đến. Pepper chỉ là một người bình thường tự nhiên không thể tránh kịp. Nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng xuống. Hiu, ngay lúc này, một đạo màu tím đen thân ảnh phóng nhanh đến. Oanh, tên lửa đánh tới, tạo thành một trận bạo tạc. May mắn mà đến kịp, một đạo thở phào âm thanh vang lên. Chỉ thấy ăn mặc Goddess Rabbit, nữ thần thỏ, cơ giáp ta bàn ôm lấy Pepper bay trên không trung. Cám ơn ngươi đã cứu ta. Pepper vẫn còn chưa hết hoảng sợ nhìn ta bàn nói. Chỉ là chuyện nhỏ, nhìn thấy Pepper không có việc gì. Tony thở ra một hơi. Bất quá lực chú ý sau đó liền chuyển đến ăn mặc IS ta bàn trên thân. Jarvis, có thể phân tích bộ áo giáp kia không? Tony nói. Không được, đối phương áo giáp có quấy nhiễu trang bị, ta không thể phân tích. Jarvis đáp lại, Tony, mấy ngày không gặp, ngươi so với lúc ở Afghanistan còn muốn thảm. Nghe được phía sau truyền đến âm thanh, Tony lập tức quay đầu lại. Hiu, ngay lúc này, một tiếng xé gió truyền, một đạo quang ảnh theo Tony cho mặt lướt qua, hướng thẳng về phía Iron Monger chân phải phương hướng đâm tới. Phanh, sắc bén ngân thương đâm thẳng tới, xuyên qua Iron Monger dày béo giáp chân đem bộ phận lực đẩy phá hủy. Tạo thành một trận bạo tạc, vừa mới đứng lên Iron Monger lại một lần nữa ngã xuống. Giống như mặt đường lộ là nhà hắn một dạng, John, ngươi muốn đem ta giết luôn sao? Tony nhìn xem đi đến John hét lớn, hắn mũ giáp đã bị Iron Monger bóp nát. Cho nên khi ngọn thương phóng qua lúc hắn cũng cảm nhận được một cỗ lạnh băng cảm giác. Nếu như chỉ chật một ly, e là hắn gương mặt này cũng muốn bị hủy, nặng một chút thì mạng cũng không còn. Ngươi không phải không có chuyện gì sao? Là lối cái gì? John quệt miệng nói, lần sau đừng làm trò đó một lần nữa. Đã biết, không làm trò lúc nãy. Không lẽ ta không thể làm trò khác sao? John trong lòng cười thầm. Ta lại cứu ngươi một mạng a Tony, còn có ngươi cô bạn gái nhỏ, lấy ngươi lúc này tình trạng là vô pháp chiến đấu, ta cùng ta ban, Nissan sẽ giúp ngươi giải quyết Obadiah, ngươi định như thế nào cảm ơn chúng ta đây? John cười hắc hắc nói. Nói xong hắn liền hướng về phía Obadiah bắn ra mấy viên đạn. Ngươi thích tiền như vậy sao? Trong lúc này còn không quên đào ta một mớ. Tony bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía vừa mới đáp xuống đất ta ban nói. Ăn mặc con thỏ áo giáp quả nhiên là ngươi nữ hầu a. Không nghĩ đến nữ nhân kia thật có thể chế tạo ra được sắt thép chiến y, còn cứu Pepper một mạng. Tony thật sự bị đả kích không nhỏ. Có chuyện gì thì hỏi sau. Bây giờ không có nhiều thời gian. Ta cần một câu trả lời. John vội vàng nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Tiền bạc là không để đem ra đánh đồng với sinh mạng con người. Tony hiểu đạo lý này. Hơn nữa lần này, Tony hắn thật sự mang ơn John lớn. Mặc dù biết đối phương thích tiền, nhưng Tony cũng không có đưa ra câu trả lời chính xác. Hắn muốn xem thử John muốn gì. Ta muốn Obadiah một nửa cổ phần. Chấm, nhìn về phía đã đứng lên Ironmonger. John nhàn nhạt nói, ngươi đúng là biết công phu ngoạm sư tử. Obadiah một nửa cổ phần cũng có mấy chục tỷ đi. Bất quá ta đồng ý, Tony nhổ nước bọt một câu. Chỉ cần giải quyết xong Obadiah, hắn liền có thể giải quyết Obadiah cổ phần. Đem một nửa chuyển cho John cũng không phải là không được. Quyết định vậy đi, bất quá lần này ta sẽ không ra tay. Chúng ta chỉ cần đứng một bên nhìn xem ta ban. Nissan đại triển thần uy là được. Nói xong, John liền hướng về một bên đi tới. Ngươi đúng là thích làm một con cá mặn à, Tony lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sau đó cũng đi về phía Pepper. Hắn cũng muốn xem thử nữ nhân kia chế tạo ra sắt thép chiến y có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi cho ta một vừa hai phải. Obadiah tức giận giống lớn. Từ lúc John cùng Taban xuất hiện đến giới, hắn không những bị đánh ngã liên tục còn bị đối phương không nhìn. Ầm ầm ầm ầm, lửa giận xông thẳng đầu óc. Obadiah lập tức phóng ra trên thân toàn bộ vũ khí hướng về phía Taban phương hướng phóng đi. Vô số vũ khí hướng về phía Taban ập tới. Obadiah tên điên này định hủy cả khi phố này luôn sao? Tony thần sắc khó coi. Tony có thể lo lắng, nhưng John không chút nào lo lắng. Yes, nhưng là ngay cả đạn đạo cũng có thể dễ dàng chặn lại, huống chi là một ít mini vũ khí. Đối mặt với Obadiah công kích, Taban mặt không đổi sắc. Đứng im tại chỗ, oanh, ngay lập tức một trận chấn động đại địa bạo tạc xuất hiện. Cho dù tại cách đó hơn 10 km cũng có thể cảm nhận được bạo tạc chấn động. Taban thân ảnh bị hỏa diễm bạo tạc cho thôn phệ. Cách chương.